Chương 367, thứ bảy khí quỷ. Là đêm. Chu Phàm gương mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn ở trên giường. Hắn đã ngưng tụ ra Xích Cực Cửu Quỷ Kinh 6 cái khí điển, nếu không phải cây nấm yêu sự kiện trì hoãn, hắn đã sớm bắt đầu đếm thử ngưng tụ thứ 7 khí điển bước vào thể lực cao đoạn. Xích Cực Cửu Quỷ Kinh tu luyện cấp tốc, nhưng lại dị thường hung hiểm, trong đó hung hiểm nhất liền là thứ 7 khí điển cái này bình cảnh kỳ, một khi bước qua thứ 7 khí điển, thứ 8 thứ 9 khí điển ngưng tụ sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Chu Phàm chậm rãi nhắm mắt, vận chuyển tâm pháp nội thị lấy 6 cái khí điển 6 cái khí quỷ. Xích Cực Cửu Quỷ Kinh nơi tu luyện dùng sẽ như thế hung hiểm, cũng là bởi vì khí điển ẩn dưỡng khí quỷ đưa đến. Lần trước ngưng tụ thứ tư khí điển, thứ tư khí quỷ quỷ âm mịt mờ, tác động mặt khác 3 cái khí quỷ cùng một chỗ phản vệ tình cảnh y lý nguyên rõ mồn một trước mắt. Chu Phàm xác nhận 6 cái khí quỷ tình huống cực kỳ ổn định về sau, hắn trầm ngâm một cái khẽ gọi một tiếng, "Tiểu Quyển." Hắn cái kia bị ánh đèn phản chiếu sáng ngời đầu có từng cây mái tóc màu đen mọc ra, tóc rất nhanh rời đi đầu của hắn, rơi trên mặt đất cuốn thành một đoàn, hóa thành bé gái. Chủ nhân. Tiểu Quyền ngẩng đầu dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Chu Phàm. Đợi chút nữa nếu là có cái khí quỷ xuất hiện, giống như lần trước như thế giúp ta một chút. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười nói. Vâng, chủ nhân yên tâm, Tiểu Quyền yêu nhất chủ nhân, Tiểu Quyền sẽ cố gắng hỗ trợ rồi. Tiểu Quyền lăn lộn trên mặt đất bán manh no y tan, nếu là chết, ngươi cũng phải cùng xong đời, ngươi cũng đừng xuất công không xuất lực, nếu là ta chết không được, phát hiện ngươi xuất công không xuất lực, liền đem ngươi tóc đều lột sạch. Chu Phàm cười nói, đi qua một đoạn thời gian ở chung, Chu Phàm đối Tiểu Quyền tính cách đã có chỗ am hiểu, nàng khẩu hiệu thường xuyên kêu vang động trời, nhưng thật đến làm việc thời điểm, thường thường lười nhác lạ thường. Ngồi trên mặt đất lăn lộn Tiểu Quyền lập tức đứng lên. Tốc tốc phát run, nàng cuộc đời sợ nhất hai chuyện, thứ nhất sợ chết, thứ hai sợ rụng tóc. Vừa nghĩ tới mình sẽ chết hay hoặc là tóc bị chủ nhân lột sạch thành đầu chọc muội, trong nội tâm nàng liền sợ cực kỳ, nàng vội vàng bay vọt nhảy đến lao huynh đầu chó lên trốn vào tươi tốt lông chó bên trong. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyển, trên thực tế Tiểu Quyển có thể hay không có tác dụng, trong lòng của hắn QNZ không quá xác định. Xích Cực Cửu Quỷ Kinh bên trong đề cập mỗi cái bình cảnh kỳ khí quỷ phản vệ, đều không quá đồng dạng, khó mà dự đoán, giống như trước đó thứ tư khí quỷ sử dụng quỷ âm, đây cũng là không thể nào đoán trước đạt được. Hung hiểm địa phương thường thường ngay tại cái này phản vệ phương thức không biết bên trên, nhiều khi đều phải dựa vào người tu luyện tùy cơ ứng biến. Chu Phàm cẩn thận suy nghĩ một lần, ngưng thần nhường tâm cảnh trầm tĩnh lại sau nuốt vào một viên Xích Cực Quỷ Đan, vận chuyển lên Xích Cực Cửu Quỷ Kinh. Dần dần, Xích Cực Quỷ Đan bị thôi hóa, khổng lồ dược lực tại thể nội tạo thành một cỗ cường đại lực lượng, tại trí bẩn cùng thái thương ở giữa có khí sổ ANOK, khí điển hình thức ban đầu xuất hiện. Tại thứ 7 khí điển hình thức ban đầu xuất hiện trong nháy mắt, còn lại 6 cái khí điển QNZ chậm rãi rung động, cái kia 6 cái khí quỷ ngo ngoe muốn động. Chu Phàm thân thể đã bị âm lãnh màu đen hơi khói bao phủ lại. Đứng tại lao huynh đầu chó lên Tiểu Quyển ngẩng khuôn mặt nhỏ. Sắc mặt của nàng nghiêm túc lên, làm sinh tồn cùng tóc, nàng nhất định phải hảo hảo cố gắng mới được. Thứ 7 khí điền ngưng tụ không tốn sức chút nào, rất nhanh liền triệt để tạo thành, hư thực giao nhau khí điền vừa mới tạo thành, liền gióng trống khua chiêng hút vào Chu Phàm trong cơ thể nguyên khí cùng bên ngoài cơ thể màu đen hơi khói. Màu đen hơi khói tại khí điền bên trong ngưng tụ thành một đoàn, khí quỷ tỉnh lại. Toàn thân xanh đen khí quỷ, tại khí điền bên trong chìm chìm nổi nổi. Nó cũng không có sông ra khí điển. Dạng này một màn để nó 6 đồng bạn nghi hoặc không hiểu, không có thứ 7 khí quỷ dẫn đạo, cái kia 6 cái khí quỷ cũng vô pháp tránh thoát Chu Phàm thiết định công xiềng, chỉ có thể không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, lưu tại mình khí điển bên trong. Thứ 7 khí quỷ dùng trống tròn mắt đỏ vẫn nhìn đây hết thảy, sau đó thân thể của nó hóa thành một đạo hắc quang, chiếu sáng thứ 7 khí điển, hắc quang không ngừng lan tràn, cũng không có tràn ra thân thể giới hạn. Hắc quang mang tới là cực hàn chi ý, Chu Phàm liền giống như ở vào cực địa hàn quật bên trong. Tiểu Quyền nháy mắt mấy cái, nàng cũng không có chờ đến khí quỷ xông ra, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lao huynh đứng lên, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó đồng dạng không biết Chu Phàm làm sao một cho một quyệt rất nhanh liền nhìn thấy Chu Phàm đôi môi xích hắc, sắc mặt trắng bệnh, chỉ là trừ cái đó ra, Chu Phàm lại không có quá nhiều biến hóa. Lao đại! Muốn hay không đánh thức chủ nhân Tiểu Quyển có chút nóng nảy giật nhẹ Lao huynh lỗ thai hỏi. Lao huynh lắc đầu, Chu Phàm đã thông báo không thể đang luyện công lúc quấy rầy hắn, vậy liền không thể làm như vậy. Chỉ có thể chờ đợi Chu Phàm tỉnh lại. Chu Phàm con mắt khép kín một cái, mới thoáng thích hứng ánh mặt trời chói mắt. Đầu của hắn còn có chút u ám. Tại trước người hắn chính là một cái rừng rậm lối vào. So với hắn đứng vị trí, rừng rậm phương hướng thấu tới một trận dâm mát khí tức. Rừng rậm u ám một chút không nhìn thấy đáy, không lý do nhường Chu Phàm trong lòng có chút khẩn trương. Trong rừng rậm tựa hồ có cái gì vật kỳ quái tại không tiếng động chạy. Hắn không còn dám nhìn chằm chằm rừng rậm cửa vào, chỉ là quay đầu nhìn xem hai bên. Hắn tả hữu đứng cùng hắn không chênh lệch nhiều 9 cái tiểu hải tử. Những đứa bé này chi nở tuổi tả hữu, Chu Phàm còn có thể gọi ra tên của bọn hắn, Tiểu Úc, Triệu Tiểu Kiếm, Bạch Tư, Phó Ly, Nhan Thư Hàng, Dương Tâm Ngộng, Lưu Hân, Chu San San, Nhan Khả Hân. Bao quát hắn ở bên trong, 6 cái nam hải 4 nữ hải. Những đứa trẻ ăn mặc cỏ xanh bệnh cỏ áo, hai chân bị da thú dày bọc lấy. Ánh nắng đem bọn hắn cái bóng kéo đến có chút dài. Chu Phàm lại quay đầu lần lượt nhìn sang, bọn hắn những đứa bé này đứng phía sau các đại nhân. Các đại nhân sụ mặt, mặt của bọn hắn giống như cương thi đồng dạng cứng ắc, đại đa số trắng bệnh không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Chu Phàm nhìn cái nhìn này liền quay đầu trở về, không tiếp tục nhìn. Hắn đêm qua ngủ quá muộn, có chút quên mình vì cái gì xuất hiện ở đây, bất quá hắn nghiêm túc hồi tưởng một chút, mới nhớ lại, bọn hắn là tới mê tàng rừng rậm chơi chơi trốn tìm. Sau lưng các đại nhân là trong thôn đại nhân, đưa bọn hắn tới. Chỉ là tại sao lại muốn tới mê tàng rừng rậm chơi trốn tìm đâu? Chu Phàm đầu lại ẩn ẩn phát đau, đầu của hắn giống như một đoàn bột nhão, hắn nghĩ không ra. Hắn lại nhìn xem bên người trầm mặc không tiếng động đứa trẻ con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm rừng rậm cửa vào, cũng không để ý tới Chu Phàm nhìn chăm chú. Đây hết thảy đều có vẻ hơi quái dị, Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hắn muốn rời đi nơi này, không muốn vào trong rừng rậm chơi chơi trốn tìm. Chỉ là hắn lại liếc một chút sau lưng các đại nhân, không có phát hiện phụ mẫu thân ảnh. Hắn cảm thấy trong lòng liền giống bị một khối đá lớn đè ép, lời nói kẹt tại trong cổ họng, vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Ánh mặt trời nóng bỏng bạo chiếu được Chu Phàm váng đầu hồ hồ thời điểm. Sau lưng đại nhân bên trong không biết ai nói một câu, có thể. Có người dùng tay đẩy đẩy Chu Phàm phía sau lưng. Mau vào đi thôi. Chu Phàm quay đầu nhìn một chút, cái kia đẩy hắn người cương nghiêm mặt, hai mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ánh mắt như vậy nhường Chu Phàm trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Không chỉ là Chu Phàm, còn lại 9 cái đứa trẻ cũng bị đẩy đẩy. Cái kia 9 cái đứa trẻ nện bước bước tới đi về trước đi, Chu Phàm cũng liền vội vàng nhấc chân cùng bọn hắn cùng đi. Đi vào cái kia u ám trong rừng rậm. Theo những đứa trẻ tiến vào rừng rậm, lối vào cây cối liên tục xuất hiện cảnh, giăng khắp nơi cảnh đem cửa vào phong bế. Không có tiến vào rừng rậm các đại nhân quỳ xuống lại, bọn hắn chán chạm đất, bờ môi mấp máy, máy mo cờ âm tiết theo bọn hắn trong miệng phun ra. Ý nghĩa không do cổ quái âm tiết tại không trung nhộn nhạo lên, một đạo âm lạnh gió thổi phật chui vào trong rừng rậm.